Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313, chương 314, Triển Hùng cái chết và thanh danh lan xa. Nhưng nếu như là pháp tướng giai đoạn trước, vì sao không hiển lộ pháp tướng? Há không thể càng nhẹ nhõm giải quyết Triển Hùng? Bình Tương Quân chấn động sau khi lại hơi nghi hoặc một chút. Luyện khí sĩ đến pháp tướng kỳ về sau, thực lực sẽ có một lần bay vọt. Một trong số đó nguyên nhân chính là luyện khí sĩ có thể căn cứ sở tu pháp môn khác biệt ngưng tụ khác biệt pháp tướng. Trước đó cảnh giới luyện khí sĩ đối với luyện thể giả còn có nhục thân yếu ớt nhược điểm. Như vậy đạt tới pháp tướng kỳ, luyện khí sĩ có thể ngưng tụ pháp tướng về sau, nhục thân giấu ở pháp tướng bên trong liền không phải nhược điểm. Có thể so với luyện thể giả nhục thân cường hãn pháp tướng. Lại tăng thêm có thể tự nhiên điều khiển nguyên khí. Luyện thể giả đối mặt luyện khí sĩ có thể nói cơ hồ lại không ưu thế. Pháp tướng kỳ trước, luyện khí một đạo không bằng luyện thể một đạo. Luyện khí sĩ thực lực một mực tại đuổi theo luyện thể giả. Nạp khí kỳ cùng ngưng dịch kỳ luyện khí sĩ hoàn toàn bị châu cấp cùng tượng cấp luyện thể giả thực lực nghiền ép. Đến nguyên chủng kỳ, luyện khí sĩ ngưng kết nguyên chủng, nguyên khí phát sinh chất biến bay vọt, đối mặt luyện thể giả mới thoáng có chút lực lượng chống lại. Đột phá đến cách trần kỳ, luyện khí sĩ thực lực cùng cảnh giới luyện thể giả cơ hồ đã không có gì thực lực sai biệt. Thẳng đến pháp tướng kỳ về sau, cùng cảnh giới bên trong luyện khí sĩ thực lực đã bắt đầu siêu việt luyện thể giả, thậm chí là nghiền ép. Nếu như Lý Khâu là pháp tướng giai đoạn trước, trực tiếp ngưng tụ ra pháp tướng, tất nhiên có thể càng nhanh đánh bại Triển Hùng, nhưng hắn không có làm như vậy. Bình Tương Quân một trận suy tư về sau, cảm thấy Lý Khâu ngày đó nói tới là thật lời nói. Có lẽ còn là ly trần hậu kỳ, nhưng bởi vì tu luyện tuyệt đỉnh luyện khí pháp môn, cho nên thực lực cùng luyện khí sĩ không thể đánh đồng mà nói. Có thể vượt biên đối địch giao cấp luyện thể giả, Bình Tương Quân đoán được không sai biệt lắm. Chỉ có một điểm sai lầm, chính là Lý Khâu kỳ thật ngày đó vẫn là nói dối. Hắn không phải ly trần hậu kỳ, mà là ly trần trung kỳ. Nếu là ly trần hậu kỳ, Lý Khâu bằng vào hồn thiên nguyên khí mạnh mẽ, Triển Hùng chỗ nào có thể chịu tới hiện tại, đã sớm bị đánh bại giết chết. Trên chiến trường, song phương đại quân xa xa tránh né chi địa, Cảnh Cửu cầm trong tay trường qua đang cùng cầm trong tay dài Việt Ngũ Kiệt đại chiến. Ngũ Kiệt đã mất nhập xuống gió hồi lâu, trên thân mấy chỗ thương thế, có thậm chí sâu đủ thấy xương, cùng thân phụ bảy hủy chi lực Cảnh Cửu nhiều lần binh khí va chạm. Hai tay cũng tê dại bất lực, hắn mồ hôi lạnh trên trán dày đặc, sắc mặt khó coi vô cùng, ánh mắt nhìn về phía nơi xa bị Lý Khâu hoàn toàn áp chế Triển Hùng. Đáy mắt hiện lên một vòng sợ hãi cùng giãy giụa, dĩ vãng gặp được loại tình huống này, đều có Triển Hùng xuất thủ. Làm bạn kiệt diệt trừ cường địch, khiến cho hắn đánh đâu thắng đó. Nhưng lần này, Triển Hùng bản thân đều bị người áp chế rơi vào hạ phong. Tự thân khó đảm bảo lại làm sao có thể bận tâm đến hắn. Đối mặt Cảnh Cửu hung ác thế công, Ngũ Kiệt trước này chưa từng có cảm thấy mãnh liệt như thế tử vong uy hiếp. Ta còn không muốn chết. Ngũ Kiệt diện mục dữ tợn, trên mặt hiển hiện một vòng âm tàn. Bỗng nhiên huy động dài Việt, đem đánh tới trường qua quét ra, quay người chật vật bỏ chạy. Tại tử vong uy hiếp hạ, Ngũ Kiệt phản bội Triển Hùng không để ý Xích Hỏa Đạo muốn chạy trốn. Trốn chỗ nào? Cảnh Cửu thần sắc phẫn nộ. Ta muốn ngươi cho Tôn tướng quân đền mạng. Hắn cất bước đạp nứt đại địa, đuổi theo. Vốn là cùng mười mấy vạn sóc quốc quân sĩ giao chiến ở thế yếu Xích Hỏa Đạo. Nhìn thấy bình thường không người có thể địch Triển Hùng bị người áp chế rơi vào hạ phong. Bạo ngược hung lệ Ngũ Kiệt bị người đánh cho chật vật đào mệnh. không khỏi đấu trí tan rã, quân tâm dao động, sợ hãi đang điên cuồng lan tràn, càng ngày càng nhiều xích hỏa đạo, không còn phóng tới Sóc Quốc quân sĩ sau Bắc Sóc Quan. Lựa chọn chạy tứ tán, thanh đồng trường kích đâm ra, lần nữa hung bạo quấy tán đánh thẳng tới màu lam trường hà. Triển Hùng hai mắt xích hồng, hô hấp thô trọng, mồ hôi thấm ướt trên thân y giáp, hai tay hổ khẩu nứt ra, thể lực dần dần chống đỡ hết nổi. Khi hắn hai mắt dư quang liếc về Ngũ Kiệt cùng rất nhiều xích hỏa đạo phản bội hắn đào tẩu lúc, trong lòng không khỏi vừa sợ vừa giận. Hắn đối loại sự tình này sớm có đoán trước, mặc dù xích hỏa đạo thực lực so một chút nhỏ yếu các nước chư hầu còn muốn cường đại. Mặc dù hắn đem xích hỏa đạo huấn luyện giống quân đội đồng dạng tiến thối có thứ tự, nhưng vẫn như cũ không cải biến được xích hỏa đạo bản chất là một đám đạo phỉ sự thật. Đạo phỉ trong mắt không có nhân nghĩa hai chữ, vô luận là giết chóc vẫn là phản bội, đều tại bình thường bất quá, như chuyện thường ngày, xích hỏa đạo có thể ngưng tụ cùng một chỗ, đều bởi vì hắn mạnh mẽ kinh khủng thực lực. Xích hỏa đạo trung tâm càng nhiều căn cứ vào đối với hắn e ngại phía trên. Hắn như biểu hiện được một mực cường đại vô cùng, không người có thể địch. Xích hỏa đạo đương nhiên không dám phản bội hắn, nhưng khi hắn biểu hiện được không còn như vậy cường đại, lộ ra xu hướng suy tàn cùng bại thế lúc, xích hỏa đạo đối với hắn, trung tâm, cũng sẽ sinh ra dao động thậm chí phản bội. Đối với điểm này, Triển Hùng thấy rất thanh. Khi cùng Lý Khâu giao thủ rơi vào hạ phong lúc, hắn liền dự liệu được cái này một màn. Hắn vì sao tình nguyện mặc kệ Sóc Quốc hứa cho Lý Khâu cái gì thù lao đều có thể cho ra ba lần. Dù là lần này cướp bóc Sóc Quốc là thua thiệt, cũng phải để Lý Khâu thối lui. Cũng là bởi vì điểm này, hắn tuyệt không thể dẫn đầu xích hỏa đạo gặp khó. Nhất định phải một đường thế như trẻ tre một đường đánh đâu thắng đó. Nếu không xích hỏa đạo liền có băng tán phong hiểm. Bất quá mặc dù sớm có đoán trước, nhưng khi hắn nhìn thấy Ngũ Kiệt cùng một chút xích hỏa đạo phản bội hắn lúc, vẫn như cũ không cầm được kinh sợ. Đáng chết, lại dám thật phản bội ta. Triển Hùng dư quang nhìn xem Ngũ Kiệt cùng đào tẩu xích hỏa đạo, trên mặt hiện lên một vòng ngoan độc. Hắn quay lại ánh mắt, vùng kích bổ ra, khủng bố lực đạo bộc phát, hình thành to lớn chân không, khiến cho đánh thẳng tới màu lam trường hà mảng lớn tán loạn. Bành bành, Triển Hùng lần nữa ngăn lại Lý Khâu thế công, lại bị đẩy lui mấy bước, dẫm đến đại địa rạn nứt sinh ra giống mạc nhện vết rạn, rõ ràng biểu hiện ra chống đỡ hết nổi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nửa không trung Lý Khâu, trên mặt một vòng không cam lòng lóe lên một cái rồi biến mất. Các hạ thắng, ta Triển Hùng nguyện xuất lĩnh xích hỏa đạo thối lui, từ bỏ công kích Sóc Quốc, cũng thề về sau lại không đánh Sóc Quốc chủ ý, đồng thời bất luận Sóc Quốc hứa cho các hạ cái gì thù lao, ta Triển Hùng cũng nguyện đồng dạng hiến cho các hạ một phần coi như xin lỗi. Thấy Triển Hùng hiển lộ ra rõ ràng chống đỡ hết nổi, Lý Khâu trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, điều khiển màu lam trường hà đánh ra hư không lần nữa hung mãnh hướng Triển Hùng đánh tới. Đồng thời huy trưởng đánh ra, nguyên khí đại thủ ấn, hồn thiên nguyên khí ngưng tụ hơn 10 trượng lớn nhỏ rõ ràng trường ấn, che đậy thiên khung hung ác ngang ngược oanh kích mà xuống. Giết! Trước có nguyên khí trường hà xung kích, trên có nguyên khí trường ấn che đậy, Triển Hùng tâm thần rung động, cảm thấy nồng đậm nguy hiểm đến tính mạng, hét lớn một tiếng bộc phát cự lực, đầu tiên là vung kích quét ra, đánh tan đánh thẳng tới nguyên khí trường hà, tiếp lấy cắn răng ra kích hướng lên không đâm tới, thanh đồng trường kích đâm bảo không khí, hư không trung sinh ra gợn sóng. Cùng Lam Ngọc trưởng ấn ngang nhiên đụng vào nhau. Lần này Triển Hùng không thể đâm rách trưởng ấn, trực tiếp bị trưởng ấn hung hăng ầm ầm đánh tới trên mặt đất. phương viên vài dặm đại địa chấn động không ngớt, sụp đổ ra một vài mười trượng hố sâu, hơn mười trượng lớn nhỏ trưởng ấn vết tích rõ ràng vô cùng. Ngưng tụ thành trưởng ấn hồn thiên nguyên khí tán loạn hóa nhập nguyên khí trường hà bên trong, khiến cho nguyên khí trường hà hình thể bỗng nhiên vừa tăng. Lý Khâu thần sắc băng lãnh cách không một nắm, hình thể tăng mạnh nguyên khí trường hà ngưng tụ được so với ban đầu còn muốn tiểu. Như một đầu nộ long hướng đáy hố triển hùng đánh tới. Bụi mù tiêu tán, lộ ra triển hùng thân thể, chỉ thấy đầu phá máu chảy, quần áo tổn hại, hai tay da thịt phế phẩm, lộ ra bạch cốt, chật vật vô cùng từ đáy hố lảo đảo bò lên. Nguyên bản trong tay thanh đồng trường kích đã bị nguyên khí đại thủ ấn oanh kích được không biết xâm nhập lòng đất mấy trượng. So lúc trước uy thế hung mãnh mấy lần nguyên khí đại thủ ấn che đậy xuống tới thời điểm, triển hùng ý đồ chấp kích lần nữa đâm rách, nhưng một phen khổ chiến xuống tới, hắn thể lực tiêu hao nghiêm trọng, lại bởi vì trước đánh tan nguyên khí trường hà, lực đạo đã già vội vàng đâm ra. Vừa mới tiếp xúc liền cảm thấy một cỗ không cách nào chống lại khủng bố cự lực. Hắn cắn răng muốn nắm chặt thanh đồng trường kích, nhưng hai tay bị ma sát được da thịt phế phẩm, lộ ra sâm sâm bạch xương, kịch liệt đau nhức phía dưới cuối cùng bất đắc dĩ buông ra. Mặc cho trường kích bị đánh vào lòng đất, tiếp lấy hắn liền cảm giác như có một tòa nặng nề vô lượng sơn nhạc từ trên trời giáng xuống, đập lên tại hắn trên thân. Triển hùng trước mắt mơ hồ, đầu oa ám đáy hố bò lên, cảm thấy trên thân không một chỗ không đau, phảng phất vừa vặn nhận qua cực hình, làn da mảng lớn rướm máu, nhiều chỗ xương gãy. Hắn dùng sức lung lay đầu, không đợi hắn tỉnh táo lại, màu lam trường hà hướng hắn đánh thẳng tới, đem hắn cuốn lên gắt gao trói buộc chặt. Xúc động thương thế để hắn càng thêm thống khổ, kịch liệt đau nhức kích thích hạ, triển hùng kêu thảm một tiếng, một chút tỉnh táo lại, thử dùng sức tránh thoát, lại bất lực, màu lam trường hà như dây thừng dài trói buộc hắn, khiến cho hắn vẻn vẹn lộ ra một cái đầu, hướng trên trời tung bay mà đi, tung bay đến chân đạp tường vân đứng ở giữa không trung Lý Khâu trước mắt, ngừng xuống tới. Ba lần, không, là gấp năm lần, triển hùng mặt mày be bét máu, hét lớn, chỉ cần các hạ bỏ qua ta, dù cho táng ra bại sản, ta nguyện dâng lên sóc quốc đáp ứng ngài gấp năm lần thù lao. Lý Khâu nhìn xem cầu xin triển hùng, thần sắc băng lãnh lắc đầu, không cần, sóc quốc cái gì cũng không hứa cho ta, ta muốn chính ta sẽ cầm. Ngươi cũng cho không được ta càng nhiều. Hắn muốn chính là giết chết triển hùng lấy được nguyên lực. Triển hùng như thế nào cho hắn gấp 5 lần. Lý Khâu cách không một nắm. Nguyên khí trường hà bắt đầu như cự mãng bỗng nhiên nắm chặt. Không, triển hùng toàn thân xương cốt vang lên kèn kẹt. Phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Hắn không cam lòng kêu thảm. Cạch. Bị ghim đoạn sườn cốt thứ phá trái tim, triển hùng hai mắt trừng trừng, khó có thể tin phun ra một ngụm máu, cuối cùng oán độc hung lệ nhìn Lý Khâu đồng dạng, đầu lệch ra hạ xuống không có sinh tức, nguyên lực, 1380 hồn thiên huyền nguyên quyết tầng thứ 11. Thôi diễn tăng lên, đại nhật hồng lô chân kinh tầng thứ 18, nguyên khí đại thủ ấn nhập môn, tăng lên. Thanh Hà Hoành không thuật nhập môn, tăng lên, Lý Khâu gọi ra nguyên lực bảng, giết chết triển hùng, cho hắn tăng lên hơn 200 nguyên lực. Hồn thiên huyền nguyên quyết đằng sau rốt cục xuất hiện thôi diễn tăng lên chữ. Lý Khâu hài lòng thở ra một hơi, thu hồi nguyên lực bảng, Ngũ Kiệt muốn chạy trốn, nhưng cảnh cứu ở phía sau theo đuổi không bỏ, hắn chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Qua hơn 10 chiêu, lại thụ một chút thương thế, cuối cùng không địch lại cảnh cứu, bị một quà cắt đứt xuống đầu. Cảnh cứu dẫn theo Ngũ Kiệt đầu trở lại chiến trường, muốn dùng viên này đầu tại trước mộ phần tế điện Tôn Hảo. Vừa vặn nhìn thấy giữa không trung bên trên, Triển Hùng bị Lý Khâu giết chết, thần sắc chấn động sau khi lập tức hét lớn, đại khấu Triển Hùng đã chém đầu, Xích Hỏa Đạo người đầu hàng không giết. Trên chiến trường Sóc Quốc quân sĩ nghe được, đều kích động phấn chấn, đi theo hét lớn, đại khấu Triển Hùng đã chém đầu, Xích Hỏa Đạo người đầu hàng không giết. Ngoặc kép, nghe được Triển Hùng bỏ mình, Xích Hỏa Đạo đều sợ hãi, tâm thần rung động, quay đầu tìm kiếm, quả nhiên nhìn thấy giữa không trung phía trên, Triển Hùng bị nguyên khí trói buộc, nghiêng đầu không nhúc nhích. Xích Hỏa Đạo lập tức đánh mất tất cả chiến ý, quay người liền trốn. Mặc dù Sóc Quốc khuyên hàng người không giết, nhưng đây không phải hai nước giao chiến, bọn hắn là muốn cướp bóc Sóc Quốc đạo phỉ. Dù cho Sóc Quốc thật không giết bọn hắn cũng sẽ biến thành mệnh so kiến tiện, thê thảm nhất nô lệ. Thấy Xích Hỏa Đạo chạy tán loạn, Cảnh Cửu cũng không có hạ lệnh đuổi theo. Triển Hùng vừa chết, Xích Hỏa Đạo cũng không có gì. Một trận chiến này bọn hắn có thể thắng lợi đã là mời thiên chi hạnh. Chết trong trận chiến này Sóc Quốc người đã đủ nhiều, không cần thiết lại chết càng nhiều người. Lý Khâu buông ra nguyên khí, nhậm Triển Hùng thi thể từ giữa không trung rơi xuống, tiếp lấy tự thân cũng chậm rãi hướng trên mặt đất rơi đi. Long long, chiến xa bằng đồng thau cấp tốc lái tới, dừng ở Lý Khâu trước mặt. Bình Tương quân thần sắc kích động, hai mắt đỏ bừng từ trên chiến xa nhảy xuống, hướng hai bên tung ra hai tay áo, hai tay điệp ra, trực tiếp hướng về Lý Khâu quỳ lại. Tiên sinh cứu ta Sóc Quốc tại nguy nan ở giữa, xin nhận quả nhân cúi đầu. Nhất quốc chi quân cao quý không tả nổi, bình thường chắp tay khom người đã là đại lễ, quỳ lạy chỉ có tế tự thiên địa mới có thể phát sinh. Nhưng một trận chiến này như không có Lý Khâu, Sóc Quốc mấy trăm vạn quốc dân không một người có thể miễn bị hảo kiếp. Sóc Quốc có thể sẽ trực tiếp diệt vong. Bình Tương quân cảm thấy bằng Lý Khâu đối Sóc Quốc thiên đại ân tình, đáng giá hắn cái này cúi đầu. Tạ tiên sinh cứu ta Sóc Quốc tại nguy nan ở giữa. Nhìn thấy quốc quân quỳ xuống, Cảnh Cửu cùng mười mấy vạn Sóc Quốc quân sĩ cũng hướng về Lý Khâu phương hướng một gối mà quỳ, trong miệng cùng hét, lấy xem cung kính cùng cảm kích. Sóc hầu không cần như thế. Lý Khâu ánh mắt nhất động, gia tốc rơi xuống mặt đất, đem Bình Tương quân từ dưới đất đỡ dậy. Bình Tương quân cái này cúi đầu chính là chân tâm thật ý. Không phải hắn hoàn toàn có thể chờ đến Lý Khâu rơi xuống mặt đất lại quỳ lại. Đến lúc đó Lý Khâu chắc chắn dìu hắn, để hắn bái không đi xuống, là một chút tư thái liền biểu thị ra đối Lý Khâu lòng biết ơn. Hắn không chờ Lý Khâu bay xuống đến trên mặt đất, liền bái xuống dưới. Bình Tương quân đứng người lên, chắp tay lại là thi lễ, bởi vì có tiên sinh, chúng ta Sóc Quốc miễn bị Xích Hỏa Đạo cướp bóc, không về phần cửa nát nhà tan. Quả nhân muốn hạ lệnh để cả nước đại yến 3 ngày 3 đêm. Lấy đó chúc mừng tiên sinh lúc đến, bởi vì phạm ngải đào tàu, lần kia yến hội không có tận hứng, lần này quả nhân muốn bồi tiên sinh thoải mái uống, uống tới tận hứng. Tiên sinh, mời. Bình Tương quân vươn tay, mời Lý Khâu leo lên chiến xa bằng đồng thau. Sóc hầu mời. Lý Khâu cũng là vươn tay, hai người leo lên chiến xa bằng đồng thau. Tại Sóc Quốc tướng sĩ Trần Thiên gieo hò hạ, hướng bắc Sóc quan bên trong chạy tới. Xích Hỏa Đạo tuyên cáo muốn cướp bóc Sóc Quốc, lại tăng thêm Sóc Quốc đem bách tính hướng từng cái các nước chư hầu đại lượng di truyền, đem chuyện này làm cho gần như mọi người đều biết. Xích Hỏa Đạo thực lực cường đại áp đảo một chút nhỏ yếu các nước chư hầu phía trên, nhất là Triển Hùng tại phụ cận 10 cái các nước chư hầu bên trong đều ít có người có thể địch, uy danh hiển hách. Phương Bắc các nước chư hầu đều coi là lần này Sóc Quốc chỉ sợ tai kiếp khó thoát. muốn bị Xích Hỏa Đạo hủy diệt, nhưng người nào biết kết quả rất là khiến người kinh ngạc. Sóc Quốc hoàn hảo không việc gì, ngược lại là Triển Hùng chết tại Sóc Quốc Bắc Sóc Quan bên ngoài. Xích Hỏa Đạo tán loạn phân liệt, tan biến tại thiên hạ. Một đám các nước chư hầu một phen nghe ngóng, mới biết được một trận chiến này ngoài dự liệu của bọn họ, nguyên nhân là bởi vì một người xuất hiện, một cái tên là Thanh Phong Đạo gia luyện khí sĩ. Tại Xích Hỏa Đạo công kích Sóc Quốc trước đó, vì Sóc Quốc bách tính miễn gặp kiếp nan, tự phát đi vào Sóc Quốc, không ràng buộc tương trợ Sóc Quốc. Hắn lấy ly trần hậu kỳ luyện khí cảnh giới, vượt biên giết chết thân phụ hai giao chi lực Triển Hùng. Thay đổi thế cục là một trận lúc đầu tất bại chi chiến đại hoạch toàn thắng. Nương theo lấy một trận chiến này, Thanh Phong Đạo nhân nhân nghĩa chi danh, bắt đầu ở các nước chư hầu ở giữa truyền bá, khiến một chút chư hầu cũng có chỗ nghe thấy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?